Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, nhìn xem con mắt của ta. Trả lời vấn đề của ta. Lâm Phi Phàm quát, nữ hải nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm nhìn kỹ một chút. Né tránh vấn đề của ta. Mà lại, này sứt sẹo thẩm vấn kỹ thuật. Nói như vậy ngươi không phải thời gian tu sĩ. Cũng không phải Trung Quốc đặc công. Vậy mà kỳ quái, người nếu nói ta giết ngươi 3 lần, đây nhất định là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này ta hiện tại còn không biết. Nói cách khác, chúng ta là trong tương lai gặp phải, mà bây giờ thời gian này bên trên ta, kỳ thật còn không có thu đến giết chết chỉ thị của ngươi. Lâm Phi Phàm căn bản cũng không biết lấy, nữ hài đang nói cái gì, thời gian nào tu sĩ, đây là ý gì, Lâm Phi Phàm không hiểu. Bất quá hắn có biện pháp tìm hiểu được. Cô em, ta người này yêu ghét rõ ràng. Hôm nay là thật cao hứng mẫu thân tiết. Ta thật cao hứng chạy đi mong muốn tìm một chút tốt đồ chơi. Kết quả là không hiểu thấu nhường ngươi giết đi. Còn ti em đi 3 lần. Chuyện này, nếu như ngươi không cho ta cái giải thích hợp lý. Chấm ngoặc kép, nói. Lâm Phi Phàm từ trong ngực lấy ra nữ hài cái kia đem kim sắc Desert Eagle. Đáng tiếc, trong tay dập tắt năng lượng bắt đầu khởi động, kim sắc súng ngắn trong nháy mắt hóa thành kim loại bột phấn. Chỉ còn lại có một cái đầu đạn, này miếng đầu đạn bên trên mang theo tinh mịn hoa văn. Hẳn là một loại nào đó đặc chế đồ vật. Được a, lão huynh, bình tĩnh, xin ngài nhất định phải bình tĩnh. Chúng ta nói chuyện, thật tốt nói chuyện, nữ hải dọa sợ. Lâm Phi Phàm chiêu này cũng không phải cái gì ma thuật biểu diễn. Cái kia đem kim sắc Desert Eagle thế nhưng là nàng định chế vũ khí. Phối hợp đặc biệt đầu đạn, gần như có thể để cho nàng giết chết đại bộ phận mục tiêu. Dù cho mục tiêu phi thường mạnh mẽ, nhưng người nàng hiện tại đang tại giữa không trung, mà lại hiển nhiên vượt qua 1 giờ. Nói cách khác, nàng hết thảy lưu trữ điểm đều trên không trung. Nàng không biết bay, hiển nhiên ngươi bây giờ hết sức phẫn nộ, bởi vì ta trong tương lai sẽ giết ngươi. Nhưng đối với hiện tại ta tới nói, ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Ok, cho nên, ngươi không thể bằng vào ta còn chưa làm qua sự tình tới chỉ trích ta. Chớ đi theo ta phe thiểu. Số báo cáo, ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai? Tới này làm cái gì? Nếu như ta cho rằng ngươi nói đồ vật không thể tin, ta liền trực tiếp theo ở trong đầu của ngươi rút ra trí nhớ xem. Đến lúc đó ngươi biến thành ngớ ngẩn cũng đừng trách ta. Lâm Phi Phàm có chút tức đến nổ phổi. Ngươi tỉnh táo một chút. Ta nói, ta cái gì đều nói. Nữ hài là một cái thời gian tu sĩ. Nàng tu luyện đồ vật hết sức đặc biệt. Nàng biết cách mỗi 1 phút đồng hồ. Thân thể liền sẽ tự động ghi chép 1 lần trước mắt trạng thái. Nhiều nhất có khả năng ghi chép 60 lần. Cũng chính là dài nhất có khả năng giữ lại 1 giờ trước đó trạng thái. Nếu như nàng nguyện ý, hoặc là nàng nhận vết thương chí mạng về sau, nàng liền sẽ tự động triệu hồi ra 1 phút đồng hồ trước, thậm chí là vài phút trước chính mình đến chiến đấu, mà bởi vì nàng là cái kia vài phút trước nàng. Cho nên khi nàng muốn tấn công người nào thời điểm, trên lý luận là sẽ không bị phát hiện, bởi vì tại bọn hắn tiếp xúc trước đó, bọn hắn thậm chí không tại cùng một cái thời gian đường bên trên. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng Lâm Phi Phàm có ưu tú sức quan sát, lại đối đột nhiên xuất hiện tập kích không có chút nào sức chống cự. Bởi vì cái kia tập kích vậy mà đến từ đi qua. Nữ hài cho Lâm Phi Phàm giảng một đống vấn đề thời gian. Bao quát chính mình là như thế nào bảo tồn chính mình dành trước thân thể. Lâm Phi Phàm nghe một đống lớn liên quan tới lượng tử, entropy, ether loại hình nội dung, còn tiếp nhận một ngụm túi toán học công thức. Tóm lại, hắn nghe được càng hồ đồ rồi. Bất quá, có khả năng khẳng định là cô gái này là cái hiện đại tu sĩ. Bất quá, vấn đề lớn nhất xuất hiện lúc kia. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nàng lại đột nhiên móc súng giết ta? Lâm Phi Phàm có trí nhớ bắt lấy pháp thuật. đó là cốt thiên hồn dạy cho mình. Nhưng mà này pháp thuật không thể tùy tiện dùng. Dùng qua về sau, đối diện cô bé này có thể sẽ biến thành ngớ ngẩn. Lâm Phi Phàm cũng là tịnh không để ý đem cái này đã từng giết mình 3 lần người biến thành ngớ ngẩn. Nhưng vấn đề là, một khi nàng đã biến thành ngớ ngẩn, mà chính mình lại không có thể được đến chính xác tin tức. Vậy liền thua lỗ, Tô Tiểu Mị đổ là có thể giúp một tay. Bất quá, loại chuyện nhỏ này, không thể luôn luôn phiền phức nhân ra đi. Dù sao nhân ra có nhà sinh hoạt, ngươi có phần này tâm ta liền rất cao hứng. Bất quá ta cũng là hy vọng ngươi thường xuyên phiền phức ta đây. Ta này một ngụm túi yêu khí không có địa phương dùng a. Tô Tiểu Mị thanh âm lười biếng đột nhiên xuất hiện tại Lâm Phi Phàm đầu. Hạ hắn nhảy một cái. Đối diện cô bé kia cũng giật nảy mình. Còn tưởng rằng Lâm Phi Phàm phải có động tác gì. Kết quả Lâm Phi Phàm bu lại. Hai tay dâng mặt của hắn. Để cho nàng nhìn thẳng chính mình. Look into me eye. Tô Tiểu Mị mượn nhờ Lâm Phi Phàm nói ra câu nói này. Sau đó Lâm Phi Phàm phía bên mình có chút muốn cười. Lấy không phải ác linh kỵ sĩ thẩm phán chi nhãn sao? Sau một lát, Tô Tiểu Mị pháp thuật kết thúc. Nàng nói cho Lâm Phi Phàm, cô gái này nói đến đều là thật, liên quan tới thời gian tu sĩ sự tình, mà nàng cũng thật không biết nàng vì sao lại trong tương lai giết Lâm Phi Phàm. À đúng, nàng gọi AI Mikania, là cái trẻ tuổi Mosset a. Bất quá, nàng hiện tại đang tiếp nhận CIA huấn luyện đây. Ta nói, Tiểu Mị tỷ, tại sao ta cảm giác ta sự tình ngươi biết tất cả mọi chuyện? Lâm Phi Phàm hết sức nghi hoặc, chính mình dù sao không nói gì, nàng làm sao biết tất cả mọi chuyện? Ấy nha nha, Tiểu Lâm ca ngươi quá nhạy cảm, ngươi là ta người giám hộ a, ta thân là bị giám hộ giả, thời khắc quan tâm người giám hộ động tĩnh còn không phải hẳn là nha. Ta tuyệt đối không phải là bởi vì nhàm chán mới nhàn rỗi không chuyện gì nhìn ngươi chơi. A a a a a, ta treo ha, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Mị không có động tĩnh. Ngươi đây là tại ta trong đầu nói chuyện đâu. Không phải gọi di động. Ngươi treo cái gì? Làm sao treo? À đúng, ta tại suy nghĩ của nàng bên trong lưu lại một đường nho nhỏ chú lệnh. Từ giờ trở đi, nàng sẽ phi thường tín nhiệm ngươi. Đối ngươi nói gì nghe nấy, tuyệt sẽ không nói dối ngươi. Rõ ràng đã treo Tô Tiểu Mị lại xuất hiện nói ra. Đối diện nữ hài đầu hỗn loạn lắc lư một cái đầu. Ngươi đối ta làm cái gì? Lâm Phi Phàm nói, kiểm chắc một cái ngươi nói có phải thật vậy hay không? Mosset AI Mikania tiểu thư. Nữ hài lúc này mở to hai mắt nhìn, từ đầu tới đuôi, Lâm Phi Phàm cũng không hỏi qua tên của nàng. Mà lại, AI Mikania danh tự là nàng bản danh. Nàng đã thật lâu cũng chưa dùng qua. Người nhưng thật khiến cho người ta lo lắng. Tiên sinh, ta rất khó tưởng tượng. Ta có lý do gì đi giết ngươi như thế một cái đối thủ cường đại. AI Mikania nói, ta cũng rất khó tưởng tượng. Ta hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Ngươi liền một thương đánh chết ta. Lâm Phi Phàm mạnh mẽ phải nói. Ta càng khó tưởng tượng, bị ta đạn đánh chết người, lại còn có thể xuyên qua thời gian. Mà lại, người xuyên qua thời gian phương thức cùng ta loại này bảo tồn thân thể lưu trữ phương thức hoàn. Toàn khác biệt, AI Mikania nói, ta TMD mới là thật khó có thể tưởng tượng đâu. Nếu như không phải hôm nay chết một lần, ta còn không biết ta lại còn có thể đọc đến lưu trữ. Nhất định là lần trước là ngồi thuyền sự tình. Không được, trả lại ta phải hỏi một chút bình bình. Lâm Phi Phàm nhỏ giọng thầm thì lấy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.